Nhìn chúng em, nhị thiếu gia họ Hạ. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty bảo tiêu của ba nuôi cậu là một công ty tầm cỡ. Tất cả các bảo tiêu đều được tập huấn theo kiểu lính đặc chủng. Vô cùng khắc nghiệt, chỉ những ai vượt qua kỳ thử thách ấy mới có thể chính thức trở thành thành viên trong công ty. Bản lĩnh của họ được đánh giá rất cao. Sức chiến đấu một người có thể đối đầu đến cả chục người. Ngoài những chiêu thức võ thuật và kỹ năng chiến đấu, họ còn được trang bị các kiến thức nâng cao về điều tra. Tác vụ của họ không hề thua cảnh sát mà còn có phần hơn một cách phi thường. Hầu như công ty luôn giữ vị trí tiên phong bảo vệ cho các nhân vật lớn, có địa vị trong xã hội, được sự tin tưởng tuyệt đối của đối tác. Khi họ vừa đến, cậu lập tức nhờ họ điều tra lý lịch và theo dõi nhất cử nhất động của cô ta. Quả nhiên họ làm việc rất có hiệu quả. Chỉ trong vài giờ đã có toàn bộ thông tin của cô gái kia. Huỳnh Kim Tuyền, 28 tuổi, người thân duy nhất hiện tại là em trai cô Huỳnh Huy. Tốt nghiệp đại học 2 năm, hiện tại đang làm trong tập đoàn YS, giữ chức vụ trưởng phòng tài vụ. Căn bản anh ta không có năng lực để ngồi ở vị trí đó. Chỉ một lý do duy nhất là nhờ quan hệ. Không ai khác đó chính là chị gái anh ta. Theo thông tin cho thấy, cô rất thương cậu em trai này. Vì cha mẹ mất sớm nên hai chị em nương tựa nhau mà sống. Ngoài ra họ còn điều tra được, cô ta đã liên kết với một người đàn ông nhằm lên kế hoạch lật đổ tập đoàn. Người đàn ông này là tổng giám đốc của một tập đoàn quy mô không hề thua kém YS. Là đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Và quan trọng là cái thai trong bụng cô ta không phải của ba cậu mà là của người đàn ông kia. Cuối cùng không suy nghĩ nữa, cậu cầm sấp tài liệu trên tay cùng với ba người tiến thẳng lên tập đoàn. Lần này, ông ta thật sự có chuẩn bị. Vừa tới trước cửa đã bị bốn tên vệ sĩ bên ngoài chặn lại. Ba người đi cùng cậu chủ động tiến lên động thủ mở đường cho cậu. Xử lý xong, cậu cùng họ lên phòng tổng giám đốc. Một lần nữa bị hai tên canh cửa cản lại. Đương nhiên ba người đi theo sẽ không đứng làm ngơ. Sau khi xử lý xong, cậu bước vào phòng trong sự ngỡ ngàng của hai người. Có chuẩn bị nhưng quá kém. Có thể ngăn được tôi sao? Lần này con lại muốn gì? Đến cho ông xem bộ mặt thật nhân tình của ông. Nói rồi cậu đưa sấp tài liệu trong tay đưa cho ông. Cậu như vậy là có ý gì? Bộ mặt gì chứ hả? Cô ta tức giận cãi. Đây là thế nào? Ba cậu cầm sấp tài liệu ném sang chỗ cô. Em, đây toàn là do cậu ta bịa ra để hại em. Cô có cần tôi gọi người đàn ông kia tới đối chất? Còn có đi xét nghiệm ADN. Cô cũng giỏi đóng kịch thật. Uổng công tôi yêu thương cô tới mất đi hạnh phúc gia đình vốn có. Cô lập tư C biến ngay cho tôi. Còn có em trai cô nữa. Lập tức cút ngay. Cô ta biết có nói gì cũng vô ích nên tự giác ra khỏi. Ông cảm thấy rất hối hận. Cảm thấy rất có lỗi. Liệu có quá trễ để sửa đổi? Tìm lại gia đình một lần nữa. Mẹ con, ông sau này nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ tái hợp với mẹ tôi. Cậu vứt lại câu nói đó rồi bỏ đi. Việc cũng giải quyết xong, cậu quay sang cảm ơn ba người rồi nói họ nhanh chóng trở lại công ty ba nuôi. Nhiệm vụ hoàn thành, họ cũng nhanh chóng rời khỏi. Còn cậu đi tham quan tập đoàn một lần. Rất có thể đây là lần cuối cậu bước chân tới đây. Vừa bước ra cổng, đột nhiên lại xuất hiện một đám người chắn phía trước như một bức tường thành. Người không muốn gặp cũng bị gặp. Trước đó, mọi người đã tìm được nhà ngoại của cậu. Đúng lúc thấy cậu rời khỏi đó tiến vào tập đoàn. Bọn họ đã bao vây cả tập đoàn chỉ chờ cậu xuất hiện. Cậu chợt nhớ ra bản thân thật quá ngốc. Đáng lẽ phải giữ ba người kia ở lại lâu thêm một chút thì có phải tốt hơn không? Sao? Bất ngờ. Cho dù em có trốn ở đâu tôi cũng sẽ tìm ra. Đến nước này cậu đành liều mạng tấn công thoát khỏi đám người kia nhưng vô dụng. Cậu bị bắt lên xe. Tay chân đều bị trói chặt. Thả tôi ra. Nên phạt em thế nào đây? Cách chương.